Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 6 ta giúp người farm lính. Hạ Tân Như Nguyện ngồi lên bên phải nhất máy dệt, bên trái là tóc mập, bên phải ngồi Thư Nguyệt Vũ. Cảm giác chân bị người đụng một cái, liếc nhìn phía dưới, phát hiện là Thư Nguyệt Vũ quần jean tiếp theo đôi tuyết trắng mảnh khảnh hai chân. Không có chút nào tì vết nào. Trắng noãn như tuyết, vì xem màn hình, Thư Nguyệt Vũ hướng hắn bên này nhích lại gần, cho nên bắp đùi kề đến chân của hắn. Nhưng Thư Nguyệt Vũ dường như cũng không còn làm sao lưu ý. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình thí sinh đâu. Còn có vừa mới nói cũng là, Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ thật là to gan. Đang cầm đầu của hắn, dựa đi tới, hai người gần chút nữa. Hắn cảm giác đều có thể hôn môi rồi. Ngẫm lại còn có chút mặt đỏ. Bất quá đồng học nhưng lại cũng đã quen rồi Thư Nguyệt Vũ hành sự vô kỵ, lớn mật hoạt bát tính cách, ăn mặc mới tịnh nhãn, hiện ra hết thanh xuân khoe khoang cá tính, với ai đều có thể trò chuyện mở. Tóc mập đẩy một cái Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân, đến ngươi, chọn cái gì? A, vi, ngạch, Kailin a, ngươi còn dám Kailin? Ngươi không thấy vừa mới Trương Khiêm Kailin bị đối phương ép thành như vậy? Trụ dưới farm lính đều khó khăn. Vẫn ổn chứ, ta cảm thấy được Kailin. Manh manh, dáng dấp đi bộ rất khả ái a. Hạ Tân đang khi nói chuyện đã khóa được Kailin, hắn vốn định chọn Ven, đáng sợ bại lộ thực lực, về sau đồng học mỗi ngày tìm hắn xứng đôi sẽ không tốt. Hắn cũng không tiện cự tuyệt, có thể thỉnh thoảng vui đùa một chút, nhưng không thể mỗi ngày chơi. Tương đối mà nói, hắn cảm giác mình Kailin cũng không phải là rất mạnh. Đối phương, đối lập nhau vương giả S mà nói, quả thực không phải rất mạnh. Trần Giao nói, Lục Minh, đối diện lại còn dám chọn Kailin. Không thấy được mới vừa nữ cảnh sát thảm trạng sao? Cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Thu được, một kẻ ngu, xem ta, cam đoan đè hắn không dám ra trụ. Ra trụ coi như ta thua. Lục Minh tiếp tục cũng cùng vừa mới giống nhau. Chọn một grep. Tóc mập đoán chừng không thể trông cậy vào Hạ Tân thâu suất. Một cái thanh đồng năm, có thể bao lớn phát ra. Chọn một Annie phụ trợ, tới tu bổ phát ra. Sau cùng đội hình, một tiểu đội lam sắc mới là đường trên Garen, đường giữa Oriana, đánh rừng Master E, phụ trợ Annie, Ed Kailin. Hai tiểu đội màu đỏ mới là đường trên Renekton, đường giữa Fizz, đánh rừng Rengar. Phụ trợ Janna, Ed Grep, chỉ từ trên đội hình là có thể đã nhìn ra. Bên ta Thiên Đê đoan cục đội hình, lại là Garen, lại là Master E, đối diện tinh khiết bạo phát đội hình. Fizz đứng lên liền dây người, Rengar đứng lên cũng dây người. Grep, quy tốt, cũng là dây nhân. Janna người bảo lãnh năng lực toàn bộ liên minh tối cường. Hàng một cái Renekton khiêng thương tổn. Hết lần này tới lần khác bên ta còn bốn cái ra giòn. Ngoại trừ Garen, cái khác bốn cái đều giòn không được. Cho nên cái chuôi này nếu như đối phương mặt, thì xong rồi. Phải chết ít, đầu một người chỉ ít sẽ cho đối diện cùng chung 500 kinh tế. Vương giả cùng đê đoan bất đồng chính là, vương giả bắt đầu trước sẽ căn cứ song phương đội hình thí sinh. Sau đó phân tích hai phe địch ta ưu khuyết thế. Tìm ra ván này chiến thắng giờ. Cho nên có đôi khi ngươi liền sẽ thấy vương giả cục. Nào đó đánh rừng nói. Cái chuôi này thắng, ta chết lấy xuống. Hoặc là phổ thông nói. Kéo sau kỳ, hậu kỳ ta vô địch. Không ai hạn chế ta. Hoặc là nào đó ép nói. Đoàn chiến đấu giúp ta khống dưới đối diện đường trên là được. 5 giây đồng hồ, ta trả lại ngươi cái tân thế giới. Bởi vì vương giả biết dùng đầu óc tới chơi game. Hạ Tân khóe miệng nhất câu. Mặc dù đối phương đội hình ưu thế rất rõ ràng, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cái đội hình này có một thiếu sót thật lớn. Liền để cho mình ở trong tranh tài nói cho bọn hắn biết sự thiếu sót này là cái gì sao. 500 khối, tự cầm định rồi. Hạ Tân cũng không biết. Chính mình nhìn chằm chằm đọc cái hình ảnh trầm tư lúc, có người cũng vẫn đang ngó chừng hắn đâu. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn là cản không nổi biến hóa. Kailin cùng Annie đang đứng tại hạ đường Malfoy cửa, chuẩn bị băng Master Yi đánh rừng đâu. Liền nghe được lên đường đã bạo phát một huyết rồi. Ha ha, ta cứ nói đi, hắn nhất định sẽ đi lên đường bụi cỏ. Hạ Tân nghe được bên kia ồn ào tiếng. Đề đoan cục người một cái chủ yếu đặc tính, chính là bắt đầu thích khuôn mặt tham bụi cỏ. Đừng để ý tới hắn khuôn mặt tham bụi cỏ chết qua bao nhiêu lần. Ngược lại hắn liền thích tham. Người hỏi hắn vì sao? Tham bụi cỏ có tiền cầm sao? Kỳ thực chính hắn cũng không biết. Ngược lại ta liền tham. Không quan tâm ta khuôn mặt tham bụi cỏ chết qua bao nhiêu lần. Ta bắt đầu chính là muốn tham một lần thử xem. Thế nào a? Đây cũng tính là bạc trắng một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Renekton cầm một huyết, về nhà bù đắp lại trường kiếm. Một bình hoa thược dược. Tạm được, ảnh hưởng không phải quá lớn. Garen còn có thể đánh. Garen anh hùng này tiên thiên cường thế. Đối phương tiến không uổng mặc cho hạ anh hùng. Hạ Tân trong lòng cầu nguyện đừng để có biến cố rồi. An an ổn ổn đánh xong Malfoy. Trở lại tuyến thượng. Cuối cùng cũng có thể bình thường phát dục biết rồi. Kailin tay trưởng. Tuyến thượng áp chế đại bộ phận S. Đương nhiên bao quát Grape. Hạ Tân thật cũng không dự định đè chết hắn. Mọi người hòa bình phát dục thì tốt rồi. Một cái chui 5S nếu như bị chính mình đè không dám farm lính. Người khác biết thấy thế nào chính mình. Sự thực kiểm chứng minh hạ mới dù sao vẫn là quá ngây thơ rồi. Mắt thấy một người lính không có máu. Hạ Tân một vóc dáng bắn ra ngoài đồng thời. Annie một cái tiểu hỏa cầu cũng bay ra ngoài. Hạ Tân ở sửng sốt một lát. Phát hiện mình đứng cự ly quá xa. Viên đạn không có Annie hỏa cầu phi nhanh. Tình huống gì? Ấn sai rồi hả? Lại một cái binh không có máu. Annie lại một cái hỏa cầu bay ra ngoài. Nhìn một chút cửa sổ trò chơi. Không nhìn lầm a. Kailin là S. Annie mới là phụ trợ a. Tóc mập nói. Hạ Tân. Không có việc gì. Yên tâm farm lính. Ta biết ngươi bổ đao kém. Ngay cả Trương Khiêm một hàng binh đều chỉ có thể tu bổ 2,3 đâu. Ngay cả Hoàng Kim Trương Khiêm đều như vậy. Thanh đồng năm Hạ Tân liền càng không cần phải nói rồi. Hai chúng ta cùng nhau farm lính. Người nhớ kỹ nhắm ngay binh một lần cuối cùng đánh. Hai chúng ta cùng nhau đánh ra. Luôn có người có thể bắn chúng. Như vậy thì sẽ không lãng phí binh rồi. Hạ Tân chấn kinh rồi. Tốt. Ý kiến hay a. Vừa nhìn tóc mập trang bị. Không có ra phụ trợ trang bị. Ra đô lần giới. Đây là bắt đầu liền nghĩ xong làm đường giữa đánh đâu. Tóc mập nói. Ngươi tận lực nhiều làm cho điểm binh cho ta. Ta đứng lên thương tổn nổ tung. Một bộ dây chết này Grape. Ngươi yên tâm. Cái chuôi này ta cay. Tốt. Tốt. Hạ Tân lăng lăng đáp một câu. Ta tận lực nhiều để cho ngươi điểm binh. Ai nói phụ trợ không thể farm lính? Ai nói phụ trợ không thể cay? Tóc mập tuy là thân là một cái phụ trợ. Nhưng không chịu nổi hắn có một khỏa cay tâm a. Hắn có một phần bang S farm lính tình a. Tiện thể nhắc tới. Kailin đánh thường chỉ có 76. Hắn Annie nhất cấp quy trụ cột thương tổn 80 thêm không? 8 AP thêm được 20 nhiều. Thương tổn cao tới hơn 100. Nhị cấp cũng không cần nói. Hơn nữa nàng đứng gần. Phi nhanh. Bù đắp binh trả phân nửa pháp lực cùng CD. CD chỉ có 1.5 giây tả hữu. So với Kailin đánh thường không có chậm bao nhiêu rồi. Kailin đang ở phía sau. Phát hiện Annie có người nào binh muốn lậu điệu. Liền bưng lên súng ngắm bù vào một thương. Đem binh nhặt rồi. Hạ Tân đang tức giận. Không phải. Hạ Tân tâm tính vẫn khỏe. Trong lòng an ủi mình nói. Ngược lại tiền ở phe mình trận doanh không ít. Người nào cầm không phải cầm. Chứng kiến dáng vẻ của hai người. Đối diện cười phun rồi. Các ngươi xem a, đối diện S không phải bổ đao. Phụ trợ thu đao. Ha ha, cười chết người. Hạ bộ là phụ trợ bổ đao. Cái này S phụ trợ không sai a. Ha ha, cảm động Trung Hoa tốt S a. Nếu như bị cái này hai đùa so với tổ hợp cho đánh tan. Này Lục Minh thực sự không cần hỗn rồi. Yên tâm đi, nhìn ta, chứng kiến Grab chỉa vào Janna trên lá chắn tới. Hạ Tân liền cùng hắn đối phương Nga vài cái. Cộng thêm Annie một cái quy. Grab lại lui về. Ăn mấy lần thua thiệt sau đó. Không dám lên tới. Rất sáng suốt an ổn bổ đao phát dục rồi. Thành thật mà nói. Chuyên đánh tuyến thượng Kailin thêm đánh bùng nổ Annie. Cái này hai tổ hợp. Tuyến thượng có thể treo lên đánh Janna thêm Grab. Nghiêm túc. Ung dung có thể đem hai người áp vào trụ. Một ngày Kailin đem đối diện lượng máu có một chút phân nửa. Annie thậm chí có thể trực tiếp tốc biến V kép ngắt. Thêm Kailin dây người. Bất quá. Hạ Tân cũng không còn đối phương tóc mập trông cậy vào cao như vậy. Đừng chết liền thành. E rằng không biết bao nhiêu người chú ý đến đường tình hình chiến đấu. Có thể Thư Nguyệt Vũ là đang nhìn. Coi như nàng chỉ là một hoàng kim. Nàng cũng biết. Nên ép farm lính. Phụ trợ quấy giày đối thủ. Nghe được tóc mập nói. Hai ta cùng nhau farm lính. Ta tới cay. Nàng đã sắp muốn không nín được cười ngạo rồi. Tóc mập nếu như biết hắn ngồi bên cạnh vị này chính là cái vương giả S. Không biết làm cảm tưởng gì. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được. Tóc mập, ngươi làm cho Hạ Tân điểm binh A. Hắn mới là S. Hắn tu bổ không được nhiều như vậy. Ta farm lính thật không tệ. Hai người cùng nhau tu bổ. Lộ đích thiếu. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ không nói rồi. Nhìn Kailin nhìn lại Hạ Tân. Phát hiện Hạ Tân trên mặt không chút nào ngại thần sắc. Đều là thong dong, cùng sung sướng, toàn thân toàn ý đầu nhập thi đấu. Nàng phát hiện Hạ Tân đang hưởng thụ cuộc tranh tài này. Tuy là hắn duy nhất đang làm chuyện nhận việc làm cho Kailin ở binh phía sau chạy tới chạy lui. Bất khả tư nghị, cho dù là cái bạc trắng, có phụ trợ đoạt binh, đều có thể treo máy. Không cần phải nói kim cương, đại sư. Vương giả đoạn, một ít S sớm chửi má nó. Thư Nguyệt Vũ một lần phụ trợ không cẩn thờ ơ S một cái pháo xa. Suýt chút nữa không có bị mắng khóc. Ở nàng trong ấn tượng, vương giả càng là cao cao tại thượng. Tính khí lớn nguy, phụ trợ đoạt hán binh. Này tất cả mọi người đừng đùa rồi. Có thể, Hạ Tân không phải như vậy. Hắn thích trò chơi, dù cho... Chỉ là làm cho Kailin chạy tới chạy lui. Hạ Tân, ngươi làm gì thế làm cho Kailin chạy tới chạy lui? Hạ Tân chỉ vào Kailin nói rằng, ngược lại không có việc gì. Bọn họ cũng không tới ya. Ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Ngươi xem cái này eo nhỏ bầy. Uốn tới ẹo lui, đặc biệt khả ái. Ngươi nói vóc người này có giống hay không ta ban thư? Hạ Tân nói đến phân nửa. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Câu hỏi không phải là Thư Nguyệt Vũ sao? Hắn vừa mới không có chú ý. Còn tưởng rằng ngươi người nào nam đồng học đâu. Nam sinh ở phía sau đàm luận Thư Nguyệt Vũ dung nhan chị. Vóc người cũng không phải lần thứ nhất rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Phảng phất đang hỏi. Vóc người của ta giống như sôi động Kailin sao? Hạ Tân không dám nhìn nhiều, ngay cả vội vàng xoay người đầu, mắt nhìn phía trước, chuyên tâm trò chơi rồi. Hạ bộ thực sự thái hòa bằng nhau, hòa bình đến hai bên về nhà tiếp tế sóng. Trở về, nhất tề lên tới 6 cấp, chọn một Annie, không đánh cái còn có thể gọi Annie sao? Nhẫn đến 6 cấp, đó đã là cực hạn rồi. Hai phe vẫn còn ở hạ bộ bụi cỏ phụ cận hòa bình đối phương tuyến. Chỉ thấy tóc mập mắt nhìn phía trước, mắt lộ hung quang, trầm giọng nói rằng, Hạ Tân, chuẩn bị, ta muốn tốc biến dây người rồi. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, phe mình đánh rừng Master Y đến nay chưa từng ganh qua một lần. Vẫn còn ở lên đường soát rừng, nhìn lại đối diện huyết điều. Hai người toàn mãn, cuối cùng nhìn Annie trang bị. Quả thực, trên người hắn có một thêm 60 pháp mạnh vô dụng gậy to. Có thể ngươi đây là gậy to, không phải mũ A, ngươi nhất định phải giết chết có Janna đại chiêu, có trị liệu Grab sao? Hạ Tân lý tính đề nghị câu, nếu không chờ đánh rừng đến đây đi, chúng ta cũng không biết đối diện đánh rừng ở đâu A. Nói cái gì đó, Annie dây người một bộ đã đủ, xem ta, ngươi phối hợp ta cho một quy.